Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3 kỳ tài, lừa đảo. Đi Bolden từ không hoài nghi mình đuổi việc đội bóng tiền nhiệm chủ soái Brazil người Gomez phải. Trăng sáng suốt, hắn thấy mùa giải trước không thể xuất lĩnh Monaco lấy được tiến bộ Gomez chỉ là một cái bình. Thường chủ soái không có công trạng liền không nên tiếp tục bị ủng hộ. Đồng dạng, câu lạc bộ giám đốc Kai cùng thể dục quản lý ai nắm bên trong bị đuổi việc cũng là căn cứ vào đội. Bóng quá khứ 3 năm hàng loạt hỏng bét vận hành cùng kinh doanh công trạng thấp hơn nhiều mong muốn. Nhưng là đội bóng tại trống chỗ cái này hai hạng chức vị trọng yếu sau khi đi ra. Sa thải Gomez sau hắn là thế nào váng đầu thuê trước mặt vị này lúc ăn cơm không có chút nào bàn ăn. Lễ nghi lang thôn hổ yết người Trung Quốc. Cái này để hắn nghĩ mãi không thông. Tại Tư Đồ Vân Binh liên tiếp đánh hai ợ no nê về sau. Đi Bolden còn thật lo lắng Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không ăn quá no đem thân thể làm xấu. Tư Đồ Vân Binh uống nửa chén nước soda về sau lúc này mới chìm dài thở phào một hơi. Tinh thần tốt lên rất nhiều. Phảng phất trùng sinh, tại cái này tấc đất tấc vàng lại quyền quý khắp nơi trên đất địa phương. Đi Bolden biết hắn cùng trước mặt vị này quần áo keo kiệt lại dáng vẻ không ngay ngắn người Trung. Quốc ngồi cùng bàn mà ngồi không khỏi làm mất thân phận. Nhưng vừa nghĩ tới đội bóng tạm thời muốn giao cho đối phương, hắn cũng chỉ có thể đè xuống đứng dậy rời đi suy nghĩ. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, Đi Bolden phá vỡ lúng túng trầm mặc. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh hết thảy đều có chút quỷ dị. Đường đường Monaco hoàng thất hết sức ủng hộ nửa cái thế kỷ đội bóng. Thế mà thuê một vị tuổi trẻ người Trung Quốc đảm nhiệm chủ soái. Nếu là ngoại giới biết được, tất nhiên có vô số Monaco fan bóng đá sẽ điên mất. Bao quát Đi Bolden chính mình cũng ẩn ẩn có phát điên dấu hiệu. Tư Đồ Vân Binh tùy ý cười cười, hỏi, còn không có thỉnh giáo ngài là. Đi Bolden đơn giản muốn thổ huyết, đè xuống tức giận chấn định nói, ta là Monaco chủ tịch, Đi Bolden, là ta cho ngươi phát đi thư mời. Tư Đồ Vân Binh liền vội vàng đứng lên cùng đối phương nắm tay. Đi Bolden biểu lộ rõ ràng có chút ghét bỏ. Tại cùng Tư Đồ Vân Binh sau khi bắt tay, hắn vụng trộm tại dưới mặt bàn dùng khăn tay dùng sức xoa xoa bàn tay phải. Tư Đồ Vân Binh trên thái độ tràn đầy đối với đối phương tôn trọng. Chân thành nói ra, có thể chấp giáo Monaco là vinh hạnh của ta. Cảm ơn ngài thưởng thức. Nửa câu đầu, Đi Bolden cho rằng là chuyện đương nhiên, nhưng là nửa câu sau, hắn nghe vào trong tai chỉ cảm thấy khó chịu. Thưởng thức, ta đến cùng thưởng thức ngươi cái gì đâu? Trời mới biết, nhưng là đội bóng không thể một ngày không có chủ soái. Hiện tại là đâm lao phải theo lao, dù sao câu lạc bộ tại Gomez sau khi tan học một ngày liền đối với bên ngoài tuyên bố sẽ có tân huấn luyện viên. Đến nhận chức, Đi Bolden thần tình trở nên nghiêm túc lên. Nói ra, chúng ta vẫn là nói chuyện đội bóng đi. Monaco tình huống hiện tại, tin tưởng ngươi cũng hiểu chút đỉnh. Ta cần phải biết ngươi nhậm chức về sau kế hoạch. Tư Đồ Vân Binh trong lòng bồn chồn, biểu lộ lại là 10 phần lạnh nhạt tự nhiên không có kẽ hở. Nói cho cùng, hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Dù sao nhất định phải xuất lĩnh Monaco cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân con đường này. Bằng không liền ngỏm củ tỏi. Tại đến Monaco đang đi đường, hắn mặc dù không có nghỉ ngơi tốt, lại không có nghĩa là hắn không có làm bài tập. Đối với Monaco tình huống thật đúng là hiểu rõ không ít. Nhất là biết vị này chủ tịch Đi Bolden trước đây cũng không có từ sự thể dục ngành nghề, mà là tại nước Mỹ xử lý tài chính ngành nghề. Tư Đồ Vân Binh biết mình vận mệnh kỳ thật cũng là trưởng khống tại trong tay đối phương. Nếu là Đi Bolden chướng mắt mình, đem mình sa thải, vậy hắn chẳng phải là một con đường chết. Cho nên đối với chủ tịch tiên sinh, hắn chỉ có thể là cho đối phương họa bánh nướng, cũng muốn làm cho đối phương đối với mình lau mắt mà nhìn. Tư Đồ Vân Binh ra vẻ thâm trầm nói ra, câu lạc bộ chia làm 3 bộ phận, tầng quản lý là đại não, bởi ngài trưởng khống, huấn luyện viên trưởng là trái tim, chính là ta, đám cầu thủ cùng nhân viên công tác khác chính là tứ chi. Đại não không thể hỗn loạn, nhưng quyết định tứ chi phải chăng mạnh mẽ đanh thép, thì cũng phải có một viên lớn trái tim, đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động mạnh mẽ trái tim. Đi Bolden chăm chú gật gật đầu, chậm đợi đoạn dưới, Tư Đồ Vân Binh nói tiếp, đội bóng trước mắt tại cắt giảm chi tiêu, tin tưởng là tại thay đổi tài chính bên trên khó khăn. Đội này đội bóng phát triển lâu dài là sáng suốt, nhưng đội bóng trước mắt cầu thủ phối trí thì tại League 1 không tính là cường đội. Hiện đại bóng đá có kỳ tích, nhưng kỳ tích cũng không phải là nhìn lắm thành quen. Ta không biết ngài có phải không thừa nhận, hiện tại Monaco đội hình thực lực, coi như đạt đến cực hạn, cũng là khó mà cùng Marseille, Lyon dạng này đội bóng chống lại. Đi Bolden than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, nhưng ta có kiên nhẫn, ta cần muốn nhìn thấy đội bóng tiến bộ, chúng ta có thể hàng năm tăng lên một điểm thứ tự. Tại 3 đến 5 năm bên trong trở thành League 1 có đủ nhất sức cạnh tranh đội bóng. 3 đến 5 niên, Tư Đồ Vân Binh trong lòng thầm nhủ, thật xin lỗi, ta không có 3-5 năm. Đi Bolden là hy vọng tại 3 đến trong vòng 5 năm thay đổi Monaco vượt qua 6.000 vạn Mỹ kim mắc nợ. Tình huống, năm nay mong muốn đã có thể giảm bớt 15 triệu Mỹ kim tả hữu. Tại cơ sở này bên trên, nếu như thi đấu thành tích có thể tăng lên lời nói. Như vậy hắn đối đội bóng biểu hiện là tuyệt đối hài lòng. Tư Đồ Vân Binh lúc này nói ra. Chúng ta có được League 1 trung du trình độ đội hình. Muốn tại thành tích bên trên có đột phá, như vậy nhất định phải tăng lên mềm thực lực. Ngạnh thực lực chỉ có thể thông qua chuyển nhượng đến cải biến. Nhưng mềm thực lực có đôi khi ảnh hưởng cũng rất lớn. Đi Bolden hiển nhiên bị Tư Đồ Vân Binh hấp dẫn. Truy vấn, cái gì là mềm thực lực? Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra. Đội bóng sĩ khí, phòng thay quần áo đoàn kết, đội bóng kỹ chiến thuật, lúc trước bài binh bố trận, lâm tràng chỉ huy điều hành, giảm bớt đội bóng áp lực, khích lệ đội bóng đấu trí, khoa học hợp lý sử dụng cầu thủ các loại, đều là mềm thực lực. Tranh tài là một trận đá ra, đối thủ thực lực không giống nhau, nhưng mềm thực lực ảnh hưởng dưới. Rất nhiều thực lực mạnh mẽ đội bóng nhưng cũng sẽ tao ngộ làm cho người khó hiểu liên tiếp bại. Nhiều khi đều là mềm thực lực sinh ra tiêu cực tác dụng. Mà chúng ta hy vọng đội bóng có thể đánh ra siêu ra trình độ chiến tích. Liền cần để mềm thực lực phát huy ra tác dụng tích cực. Đi Bolden thật sâu bị Tư Đồ Vân Binh hấp dẫn lấy. Rõ ràng. Đối với quản lý câu lạc bộ như là quản lý xí nghiệp hắn tới nói, có thể không tốn tiền liền tăng lên đội bóng thành tích. Đây là tốt nhất, tại Tư Đồ Vân Binh uống nước lúc, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi có biện pháp nào tăng lên đội bóng mềm thực lực đâu? Tư Đồ Vân Binh trong lòng cười thầm, hắn nói những này, kỳ thật mỗi cái huấn luyện viên đều hiểu. Chỉ bất quá không cần thiết nói ra miệng thôi. Quá cơ sở, nhưng vừa vặn là trước đây không có đặt chân qua thi đấu bóng đá lĩnh vực đi Bolden chưa từng nghe. Qua, Tư Đồ Vân Binh vội vàng buông xuống chén nước. Nói tiếp, quản lý đội bóng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hứa nhiều cách phương pháp cần chờ ta cùng đội bóng tụ hợp về sau mới có thể nói. Nhưng ta có thể nói cho ngài chính là... Ta đã chuẩn bị mang cho đội bóng hoàn toàn mới bóng đá kỹ chiến thuật lý niệm. Nếu như Monaco không thể hoàn thành đột phá, tại League 1 trở thành riêng một ngọn cờ đội bóng, chúng ta liền không có vốn liếng đi cạnh tranh quán quân. Nếu như nói có cái gì có thể để chúng ta thực hiện thành tích bay vọt. như vậy hoàn toàn mới kỹ chiến thuật lý niệm mang tới xung kích cùng ảnh hưởng thì tất nhiên là tính quyết định. Đi Bolden nhịn không được gật gật đầu. Giờ này khắc này, hắn thật đúng là cảm thấy Tư Đồ Vân Binh là ngực có thao lược, bụng có lương mưu kỳ tài. Như vậy cũng tốt so đánh trận, lẫn nhau biết người biết ta. Ngạnh thực lực chiếm ưu một phương khẳng định phần thắng lớn hơn. Nhưng nếu là phe mình để đối thủ khó mà nắm lấy, như vậy thường thường có thể xuất kỳ chế thắng. Đi Bolden hớn hở nói, tốt, kia ngươi hôm nay liền đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai điểm tới câu lạc bộ, mặc dù bộ phận cầu thủ chinh chiến quốc tế thi đấu sự tình còn chưa về đơn vị, nhưng người trước tiên có thể làm quen một chút câu lạc bộ. Còn có huấn luyện viên tổ đồng sự, Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ quẫn bách chi sắc, ấp a ấp úm nói ra, xin hỏi câu lạc bộ an bài cho ta chỗ ở sao? Đi Bolden sửng sốt, lập tức lại có chút hoài nghi Tư Đồ Vân Binh là tới hết ăn lại uống. Không có cách, hắn đành phải đi cho Tư Đồ Vân Binh an bài chỗ ở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN